Chương 1706, quan tài bên trong người. Toàn bộ thanh yên hương trên không đều nổi lơ lửng đen nhánh nát bản. Chu Phàm xa xa nhìn chăm chú vào một màn này. Quỷ táng quan cái kia ba con biến lớn bóng đen cự thú đã biến thành bóng đen thú nhỏ. Bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài thoạt nhìn cũng không có cái gì biến hóa. Sáu vo hắc thú kéo lấy hắc thiết xe chở tuyết, hắc thiết xe chở tuyết bên trên gỗ lim quan tài đồng dạng không có chịu đến bất kỳ tổn thương gì. Vừa rồi trận kia kinh thiên động địa đại chiến, kết quả rõ ràng, quỷ táng quan lấy được tính áp đảo thắng lợi, không chỉ là thất thải quan ảnh, liền 10 bộ bao phủ thanh yên hương đen nhánh quan tài đều vỡ thành dạng này. Chỉ là quỷ táng quan tại sao phải làm như vậy? Đen nhánh nát bản bên trong dính liền thất thải diễm hỏa, những này thất thải diễm hỏa bắt đầu cháy rừng rực, Chu Phàm mới có thể phát hiện, hắn vội vàng lui lại mấy chục trượng. Ba con bóng đen thú nhỏ nửa ngồi tại không trung, bóng xám nữ nhân, hai cái bóng xám tiểu hài đồng dạng ngồi xếp bằng xuống. Từng đoàn thất thải diễm hỏa hóa thành một tia diễm lưu, hướng bóng đen thú nhỏ, bóng xám nữ nhân, bóng xám tiểu hài. Sáu vo hắc thú tung bay đi, bị bọn chúng hút vào bên trong thân thể. Thanh yên hương những cái kia thất thải diễm lưu đều hướng quỷ táng quan tung bay đi, đưa chúng nó thân ảnh bao trùm. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, quỷ táng quan là tại hấp thu 10 bộ hắc quan năng lượng, đây mới là quỷ táng quan tới nơi này giết chết hắc quan mục đích. Quỷ táng quan hấp thu dạng này năng lượng, sẽ trở nên như thế nào hắn không biết. Khi tất cả thất thải diễm lưu đều bị hấp thu, hắn mới nhìn rõ ràng. Quỷ táng quan quả nhiên phát sinh biến hóa. Sáu vó hắc thú biến thành 12 vó, nó cái chán như lưỡi liềm sừng con biến thành 6 cái, nó cái kia đen nhánh thú thân mơ hồ có thất thải diễm hỏa hiện lên. Ba con bóng đen thú nhỏ bộ dáng càng thêm ngưng thực, đầu thú bên trên mọc ra nho nhỏ sừng nhọn. Biến hóa lớn nhất là bóng xám nữ nhân cùng cái kia hai cái bóng xám tiểu hài. Bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài hiện tại thân thể giống như là bị một tầng màu xám khăn liệm bao vây lại đồng dạng. Bọn hắn ngũ quan tại bao vây lấy khăn liệm bên trên như ẩn như hiện, hình như bọn hắn chỉ cần xé mở tầng này khăn liệm liền có thể để chính mình bộ dáng hiện ra đến. Bọn hắn lại như dĩ vãng dạng kia nhìn về phía Chu Phàm. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, nhưng hắn không hề động, bởi vì quỷ táng quan cho tới bây giờ không có đối với hắn xuất thủ qua, QNZ bởi vì quỷ táng quan thực lực, thật muốn đối với hắn xuất thủ, hắn rất khó thoát đi. Trừ phi gọi vạn quốc chi hoàng hay hoặc là thuyền hỗ trợ, mới có thể sống sót. Lần này bóng xám nữ nhân không có nhìn Chu Phàm thật lâu, nàng quay người bay trở về hắc thiết xe trượt tuyết bên trên. Nàng muốn làm cái gì? Bóng xám nữ nhân nhìn xem cùng lúc trước đồng dạng gỗ lim quan tài, nàng xuề bàn tay ra đẩy ra nắp quan tài. Chu Phàm lúc này mới phản ứng lại, bóng xám nữ nhân muốn mở ra nắp quan tài, hắn hô hấp có chút dồn dập, dư a theo trước kia hắn cùng dẫn đạo giả bọn họ suy đoán. Trong quan tài cần phải cái gì cũng không có, mà là làm bị đưa tăng cường giả chết đi, mới được bỏ vào quan tài bên trong mang đi. Nhưng quỷ táng quan cuối cùng táng quỷ khác biệt, trong quan tài có lẽ có đồ vật. Loại này dị thường biến hóa, hắn vốn nên là lập tức rời đi, nhưng hắn chẳng biết tại sao, thân thể giống như bị dừng lại đồng dạng, nhìn xem cái kia có lớn lao lực hấp dẫn huyết hồng quan tài. Nắp quan tài bị đẩy ra, bóng xám nữ nhân túi người xuống. Nàng theo trong quan tài ôm lấy một người mặc áo trắng người áo trắng không có tóc. Đầu chọc Chu Phàm trong nội tâm hiện lên cái ý nghĩ này. Làm nàng ôm người áo trắng quay người lúc, Chu Phàm mới có thể thấy rõ người áo trắng kia bộ dáng. Đầu hắn oanh minh một tiếng, ở vào một loại bạo tạc trạng thái, hắn triệt để ngơ ngẩn. Bởi vì người áo trắng kia cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc. Người áo trắng hai mắt nhắm nghiền, không biết là chết thi thể vẫn là ngủ say người sống. Vì cái gì? Vì sao lại dáng dấp giống nhau như lúc? Bóng xám nữ tử đờ đẫn nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm hơi lấy lại tinh thần, hắn hoàn toàn không rõ, nhưng hắn thở sâu, liền dẫn theo tiểu muội bay khỏi nơi này, vô luận đây là có chuyện gì, hắn đều không muốn lưu lại nữa. Hắn bay khỏi đồng thời, linh niệm tản ra, để tránh quỷ táng quan đối với hắn phát động công kích hoặc theo kịp cũng không biết. Vô luận bóng xám nữ nhân vẫn là hai cái bóng xám tiểu hài đều không có ngăn cản hắn rời đi. Chu Phàm rất nhanh liền bay vô tung vô ảnh. Bóng xám nữ nhân quay người, nàng đem người áo trắng thả về quan tài bên trong, nàng dùng chính mình bàn tay vướt ve hắn gương mặt, động tác ôn nhu đến giống như vướt ve tình nhân mặt. Một lát sau, nàng mới đem nắp quan tài kéo khép lại. Hai cái bóng xám tiểu hài trở lại hắc thiết xe trượt tuyết bên trên, ba con bóng đen thú nhỏ bỏ đến quan tài bên trên. 12 vó hắc thú cất vó, lôi kéo hắc thiết xe trượt tuyết, rất nhanh liền biến mất tại mênh mông thiên địa ở giữa. Chu Phàm bay rất xa, hắn xác nhận quỷ táng quan không có theo tới, mới dừng lại, rơi vào trên đất. Hắn toàn thân đều chảy ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi màn kia với hắn mà nói không khỏi quá kinh dị, cho dù ai nhìn thấy chính mình thi thể trên quan tài, cũng sẽ không tốt hơn hắn bao nhiêu. Hắn rõ ràng còn sống, thi thể lại tại quan tài bên trên. Hắn từng tại cái kia kỳ quái trong ngộng tháp hình tròn bên trong thấy qua chính mình thi thể, kia là xương tấy hư thối thi thể, mà lại chỉ là ngộng. Hắn cho tới bây giờ không có tại thế giới hiện thực nhìn thấy chính mình thi thể, đây là hoàn toàn khác biệt cảm giác. Nếu như tất cả những thứ này không phải là ngộng này sẽ là quỷ táng quan lấy ra hù dọa hắn huyễn tượng sao, chỉ là quỷ táng quan thực lực như thế cường đại, giết chết hắn không phải rất đơn giản sự tình. Cần gì phải trêu đùa hắn vẫn là nói ta đã chết rồi. Hắn vừa nghĩ tới sự thật này, cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rất giống muốn xoay chuyển tới, hắn sợ hãi đến muốn nói. Điều đó không có khả năng, đừng dọa hù chính mình, hắn không dám lại nghĩ kỹ lại, để tránh tâm thần mình sụp đổ. Kính cung đại ngụy thiên tử mặt lộ kinh ngạc, thu đến phía trên truyền lại đi lên khẩn cấp tình báo, hắn vẫn thông qua thông thiên kính nhìn chăm chú vào thiên cung đạo thanh yên hương tình huống, tùy thời chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Đương nhiên hắn nhìn thấy cùng mắt thấy đến không giống, hắn nhìn thấy là đại biểu cho đen nhánh lớn quan tài lực lượng cùng một cô kha cờ lạ lẫm lực lượng rào sắt cùng một chỗ. QNZ bởi vì như thế hắn chậm chạp không có xuất thủ, cuối cùng đen nhánh lớn quan tài lực lượng bị cái kia cố lạ lẫm lực lượng tiêu diệt. Mà cái kia cố lạ lẫm lực lượng cũng theo đó ẩn nút đi xuống, thông thiên kính đều không thể lại khóa chặt. Đây là có chuyện gì? Đại ngụy thiên tử thu liễm kinh hãi, kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh người phía dưới liền đem tình huống báo cáo đi lên. Một cái tên gọi quỷ táng quan quái dị tiêu diệt cái kia lơ lửng ở thanh yên hương 10 cái lớn quan tài. Đại ngụy thiên tử nhìn xem tấu chương, hắn cau mày, người phía dưới nói cái kia quỷ táng quan xuất hiện tại thiên nam đạo lạc thủy hương, bình xét cấp bậc cũng không cao. Hắn rất nhanh lại ngơ ngác một chút, bởi vì nghi loan ti tổng phủ đưa tới tấu chương còn nâng lên quỷ táng quan đã từng đuổi theo Chu Phàm không thả ghi chép. Dạng này ghi chép tới từ Cao Tượng huyện, tới từ Lạc Thủy Hương, bởi vì quỷ táng quan can hệ trọng đại, trước kia đã từng cùng quỷ táng quan có liên lụy đều sẽ bị lật sách đi ra, cũng trình báo đi lên. Quỷ táng quan Chu Phàm đại ngụy thiên tử lâm vào trong suy tư. Đại ngụy thiên tử rất nhanh lắc đầu, hắn không nguyện ý suy nghĩ nhiều, chỉ cần Chu Phàm không có hại đại ngụy tâm tư, vô luận là có hay không có liên quan cũng không đáng kể.